Thiếu gia bá đạo, anh cần gì? Chương 4, sinh con. Góc truyện audio.com. Đợi khi xe của Tiêu lão gia đã đi khỏi, Tiêu Đình Hạo mới lên tiếng. Tôi có chuyện cần phải nói rõ. Cứ nói đi, tôi cần một cô vợ biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, biết phục vụ chồng và nghe lời. Tất nhiên là không muốn có chuyện ly dị xảy ra, càng không muốn có chuyện ngoại tình vớ vẩn. Ý anh là sao? Cô nhíu mày nhìn hắn. Tôi hiện tại là chồng cô. Tôi vốn ghét bẩn nên sẽ không ăn bên ngoài. Tôi muốn mỗi khi tôi về nhà và khi tôi thức dậy sẽ có thức ăn để ăn. Với lại bây giờ tôi không muốn có người làm. Tôi và cô đã là vợ chồng. Có nhiều lúc sẽ cần không gian riêng. Bởi vậy tôi không cho phép trong dinh thự của mình có người ngoài. Nên cô sẽ là người dọn dẹp, chăm sóc dinh thự, nhưng tôi còn phải đi làm. Cô sẽ được về sớm hơn tôi 1 giờ đồng hồ. Nếu như khi tôi về mà thức ăn chưa xong thì cô sẽ bị phạt. Bị phạt, vậy anh sẽ phạt gì tôi? Chậm bao nhiêu phút làm bấy nhiêu hiệp? Hắn bình thản trả lời. Nhưng tôi không muốn, cô nghe đến chuyện này mặt liền đỏ bừng cả lên. Cái tên này, nói đến những vấn đề nhạy cảm như vậy đúng ra hắn phải rất thẹn mới phải. Vậy mà còn có thể vô cùng điềm tĩnh trả lời cô. Tôi vốn cưới vợ về là để sinh con, tìm người nối dõi và phục vụ tôi. Chẳng phải cô cũng rất muốn có con hay sao? Nếu không cùng tôi có con thì cô định tích góp tài sản của mình cho ai đây? Anh nói cũng rất đúng. Cô gật gù suy nghĩ. Đúng vậy, ước mơ của cô chính là tích góp tiền cho con cháu của mình. Làm sao mà có con khi không có cha của nó chứ? Được rồi, không nói nhiều nữa. Chúng ta cùng nhau sinh con. Chưa để cô suy nghĩ xong hắn đã đứng dậy kéo cô đi lên phòng trong sự khó hiểu của cô. Tối hôm đó, có một con cừu hồng ngu ngốc, đợi đến khi bị sói xám ăn sạch rồi mới biết mình bị ăn. Tiêu Đình Hạo, tên chết tiệt nhà anh. Nhẹ lại. Chậm lại ư, đau quá. Ưm, cách chương.